được truyền thông chú ý, bên cạnh lại có cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, ưu tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net